Hồng Anh ký, chương 364, một kiếm bay lên điện quang ảnh. Gocchuyenaudio.com, A Phi tiến lên hai bước, Hoa Sơn phái mọi người cũng đều thối lui một khoảng cách. Xem ra Giang Vũ bắt khổ khúc cũng bị mọi người bỏ thêm cánh tay kéo lại đến. Liền Lan Lăng Vương cũng có phần hứng thú nhìn xem, muốn nhìn một chút A Phi võ công của thực lực đến cùng như thế nào. Trước đó lần thứ nhất cùng khổ khúc giao thủ tuy nhiên hắn cũng ở một bên nhìn. Nhưng là A Phi một thân bổn sự ngược lại là không có hiện ra bao nhiêu. Bởi vậy cũng nhìn không ra bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong đi ra. Lan Lăng Vương rất rõ ràng trước mắt lệnh hồ tiếu cái này hiệp nhị đại bổn sự. Mình vừa rồi hai cái huynh đệ một chiêu đều không có sống quá chính là treo rồi. Xong, hắn tin tưởng A Phi nếu như muốn thắng, nhất định phải xử, khiến cho, ra tất cả vốn liếng đi ra. Quen không biết A Phi hiện tại danh tiếng tránh kính, đã bị Lan Lăng Vương bực này cao thủ tuyệt đỉnh coi là kình địch rồi. Đây chính là nhìn trộm A Phi thực lực thời cơ tốt. Đã thấy A Phi trường thương một cái, khinh thường bốn phía một vòng, trong ánh mắt không nói ra được tự tin và ngạo mạn. Sau đó đối với lệnh hồ tiếu gật đầu một cái, vung tay lên một cái nói, lên, sau lưng trộm tâm đẹp trai mang theo trường kiếm, một bước vượt qua hắn, đứng ở A Phi cùng lệnh hồ tiếu chính giữa, trường kiếm quay lại nói, lệnh hồ thiếu hiệp, xin chỉ giáo, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời. Lệnh hồ tiếu cũng là ngây người, nửa ngày mới chỉ vào A Phi nói, không phải ngươi cùng ta đánh sao? A Phi ôm trường thương, sắc mặt thâm trầm lắc đầu nói, ta vừa ra tay ngươi liền thua, nhưng người như ta tự nhiên là muốn áp trận, ngươi không cần khuyên ta, lấy ta và ngươi cha quan hệ, lấy lớn hiếp nhỏ loại chuyện này không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không làm. Động thủ đi, đại chất tử, lệnh hồ tiếu khuôn mặt đều tức điên rồi, bái kiến tự đại cùng không biết xấu hổ đấy, chưa từng gặp qua lớn lợi hại như vậy. Đi lên liền cùng cha của mình bình khởi bình tọa, ngạnh xanh xanh đem mình cho lộng, kiếm, thắp đồng lứa, còn tự kiềm chế thân phận cùng võ công không cùng tự mình động thủ. Quả thực là làm cho người ta tức nổ phổi, người này chẳng lẽ không biết nịnh nọt NPC đạo lý sao? Mặc dù mình là lệnh hồ sung nhi tử, tuổi trẻ còn ấu, nhưng là Hoa Sơn phái đám người kia thấy mình không người nào là quy quy củ củ. Người này không phải đầu có vấn đề chính là trang bức. Nghĩ tới đây lệnh hồ tiếu trong nội tâm càng là muốn nổ tung rồi. Này trộm tâm đẹp trai cũng đã trường kiếm run lên. Xoát mà một kiếm đâm đi qua. Trộm tâm đẹp trai vốn là cái băng người chơi. Bình thường luyện được võ không có chút pha tạp, hỗn tạp, có quyền pháp có côn pháp cũng có kiếm pháp. Nhưng là mỗi một chủng đều không tinh thông. Kiếm pháp với hắn mà nói càng giống là một loại trang trí. Bởi vì hắn thầm nghĩ ở trong game cuộc sống côn đồ. Kéo kéo nữ sinh bàn tay nhỏ bé loại này sự nghiệp vĩ đại. Bởi vậy luyện kiếm bất quá là vì bầy khóc mà thôi. Nếu cô lưỡi búa lớn, hoặc là lang nha bổng và vân vân đến tán gái, làm sao có thể có hiệu quả đâu này. Kiếm pháp tuy nhiên luyện không được tốt. Không có nghĩa là hắn không chỗ hữu dụng, lần này hắn ra mặt mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thăm dò thoáng một phát truyền thuyết này bên trong hiệp nhị đại thò tay như thế nào. Luyện thần long tâm pháp về sau nội lực của hắn cũng rất có tiến bộ. Một kiếm này đâm tới không có gì chỗ tinh diệu, nhưng là lực đạo cũng không nhỏ, mờ mờ ảo ảo có gió thổi thanh âm, nhưng thấy thiếu niên kia nhưng vẫn đối xử lạnh nhạt rong rồi xem. Đợi đến lúc đẹp trai trường kiếm sắc đụng phải lệnh hồ tiếu thời điểm. Lệnh hồ tiếu trong tay kiếm gỗ một chuyến, bỗng nhiên theo một cái bất khả tư nghị phương vị đâm tới. Đẹp trai chỉ cảm thấy tay mình cổ tay đau xót, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, kiếm của mình đã rơi trên mặt đất rồi, thủ đoạn nhưng lại có một đạo nhàn nhạt miệng vết thương. Máu nhất thời giọt đi ra, người thua, thay người. Thiếu niên lạnh lùng nói, móa, ta như thế nào bị đánh trúng, trộm tâm đẹp trai khoanh tay cổ tay kinh ngạc vô cùng. A Phi mấy người cũng đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong kênh nói chuyện chỉ có một Âu Xích chữ, đối với lệnh Hồ Tiếu kiếm pháp nhất thời đã có bước đầu nhận thức. Bọn họ đều là ở ngoài đứng xem, đẹp trai mình không biết rõ làm sao thua, nhưng là bọn hắn đều nhìn rất rõ ràng. Ngay tại đẹp trai chặn đánh trong lệnh Hồ Tiếu thời điểm. Lệnh Hồ Tiếu kiếm gỗ nhẹ nhàng vừa nhấc, cũng không có đâm ra, cũng không có ngăn cản, nhưng là phương vị cực kỳ cổ quái. Mũi kiếm cứ như vậy đã đâm trúng đẹp trai đích cổ tay. Thoạt nhìn càng giống là đẹp trai cầm trong tay trường kiếm hướng kiếm của đối phương trên ngọn tiễn đưa đồng dạng. Cái bang kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Khổ Khúc cười hắc hắc. Âm dương quái khí nói, Hoa Sơn phái tất cả mọi người phát ra một hồi cười vang. Đẹp trai hơi đỏ mặt, nhưng lại cúi đầu nhặt lên trường kiếm lui trở về trong đám người. Hoa Sơn phái trước khi đã gặp lệnh Hồ Tiếu xuất thủ. Bởi vậy lúc này đây không hề giống A Phi bọn hắn như vậy kinh ngạc. Mặc dù đã thấy nhiều lần, bọn họ vẫn là nhìn không thấu thiếu niên này thần hồ kỳ kỳ kiếm pháp. Chẳng lẽ đây quả thật là vô địch thiên hạ độc cô cửu kiếm? Đương nhiên, phần này kinh ngạc tự nhiên là để ở trong lòng, đả kích địch nhân sĩ khí mới được là quan trọng hơn. Khổ Khúc vừa nói xong, còn có một có người nói, nếu là cái băng đấy, dùng đồ bỏ kiếm pháp a, dùng các ngươi đả cầu bổng pháp. Hàng Long thập bát trưởng, cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt, Hoa Sơn phái lại là một hồi cười to. Có người còn nói, ta cảm thấy được không dường như rắn, côn trùng, chuột, kiến loại độc chất này vật, dù sao độc cô cửu kiếm không có phá xa thức, này mọi người một cái cười càng thêm lợi hại rồi, đẹp trai cũng không để ý đến bọn họ, trở lại đám người thấp giọng hỏi, nhìn ra môn đạo gì sao, tất cả mọi người lắc đầu, đẹp trai có chút thất vọng, mình cũng hy sinh vậy mà không có được tin tức gì. Bất quá A Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cũng không là không có thu hoạch gì, trước hết để cho hồ ly cho ngươi trước thuốc, đẹp trai nhất thời vui vẻ, tranh thủ thời gian thừa dịp tai nạn lao động phúc lợi đi tìm hồ ly không thành tinh. A Phi nhưng lại nghe được Hoa Sơn phái châm chọc khiêu khích, chỉ là cao giọng nói, ai nói cái băng không có hảo kiếm pháp, năm đó bắt tí thần viên phòng Đông Bạch. Một thanh trường kiếm thậm chí để cho Trương Vô Kỵ đều không chiếm được chỗ tốt. Hoa Sơn phái được xưng đại phái đệ nhất thiên hạ, điểm ấy điển cấu cũng không biết sao. Lan Lăng Vương, đổi các ngươi, Lan Lăng Vương nhất ngốc, nói, có ý tứ gì, hai nhà thay phiên khiêu chiến, cơ hội ngang hàng, cái tiện nghi này ta cũng không muốn chiếm các ngươi. A Phi chỉ Lan Lăng Vương bọn người. Khổ Khúc giận dữ, nói, ngươi là muốn mượn lệnh Hồ Tiếu hai tay đến để cho chúng ta bị thương giảm quân số đi. Mặc cho ai đều nhìn ra, thiếu niên này kiếm pháp cao siêu. Nếu là giống như, bình thường người chơi đụng với đến, một chiêu tựu là bị thương. Bị thương loại chuyện này bình thường ngược lại là không có gì. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém, nhưng là loại tình huống này. Cơ hồ nhất định sẽ bị thương tỷ lệ có thể không phải mọi người thậm chí nghĩ đụng. Nhiệm vụ tất cả mọi người muốn hoàn thành, nhưng là thế nào mỗi người đều bị thương. Mặc dù là tiến vào Mai Trăng cũng sẽ biết, thực lực bị hao tổn, nếu như có thể thuận tiện đả kích đối thủ một cái. Suy yếu thực lực của đối thủ cũng là tất cả người chơi đều cam tâm tình nguyện làm một chuyện. Bởi vậy A Phi vừa nói như vậy. Khổ Khúc bọn người lập tức ý thức được A Phi dụng tâm hiểm ác. A Phi nhưng lại cười nói như vậy nhưng là không còn ý tứ, ta trong lòng mặc dù là muốn như vậy, nhưng là cũng nên đường hoàng mà nói một điểm chàng trên mặt lời nói. Lan Lăng Vương ngươi nói có đúng hay không? Lan Lăng Vương nhất cười, nói, số khổ A Phi quả nhiên không hổ là giang hồ đỉnh cấp ác nhân. Nói ra cũng là không giống bình thường, theo trước khi nói đệ nhất ác nhân tiểu ngốc tự thừa không phải đối thủ của ngươi. Đã có đêm này đệ nhất ác người có tên đầu nhường cho ngươi ý định. Ân, thay phiên khiêu chiến lệnh Hồ Thiếu Hiệp tự nhiên là không có sai. Chỉ có điều A Phi ngươi cũng đã quên một việc, chúng ta trước khi đã ra khỏi hai người rồi, các ngươi mới bất quá là trừ một người, như phải làm công bình. có phải hay không các người cũng muốn ra lại một người đến? Hoa Sơn phái nhất thời mỗi người gọi được, A Phi bên này nhưng lại trợn mắt tương đối, thấy mọi người tranh chấp không dưới. Lan Lăng Vương lại nói, chúng ta không nếu như để cho lệnh Hồ Thiếu Hiệp quyết định đi. Hắn dù sao cũng là nhiệm vụ này mấu chốt khảo hạch nhân vật. http://www.ukn.com, lời nói này được từ nhưng không theo phản bác. Mọi người đều nhìn về này lệnh Hồ Tiếu, A Phi nhưng lại cảm thấy trầm xuống. Quả nhiên này lệnh Hồ Tiếu mặt không biểu tình, chỉ A Phi bọn họ nói. Lại đến, lý do tự nhiên là không cần nói. Hết thảy đều là duyên phận cùng tạo hóa. A Phi ngửa mặt lên trời thở dài, nuốt một cái nước mắt cùng mình người thương lượng. Lúc này đây xuất thủ nhưng lại Phong Y Linh. Nàng móc ra một cây trường thương đi đến lệnh Hồ Tiếu trước người. Cười nói, tiểu đệ đệ, ta thương pháp này mặc dù bình thường giống như, không biết của ngươi phá thương thức luyện được như thế nào. Lệnh Hồ Tiếu sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, nhìn Phong Y Linh liếc, lạnh mặt nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, Độc Cô Cửu Kiếm ta mặc dù không có luyện trọn vẹn, nhưng là phá thương thức lại đã sớm luyện qua, hơn nữa là cùng phá kiếm thức đồng dạng thuần thục. Phong Y Linh nhất thời đạp sệ mặt xuống, ngượng ngùng nói, đã như vậy ta liền đến xin chỉ giáo, tiểu đệ đệ cẩn thận rồi, xem thương. Phong Y Linh đại thương run lên, quát to một tiếng, trường thương dùng một loại uy mãnh phương thức hoành quét tới. Như thế vượt quá lệnh Hồ Tiếu dự kiến, trường thương cơ bản cách dùng tựu là đâm, chát, điểm, còn quét loại phương thức này bình thường sẽ không dùng tại chiêu thứ nhất lên. Bất quá này không làm khó được hắn, hắn bỗng nhiên nghiêng người rời bỗng nhúc nhích, kiếm gỗ nghiêng trong đất vỗ, Phong Y Linh kinh hô một tiếng, thanh trường thương kia nhưng lại đã rơi vào trên mặt đất. Phong Y Linh đích cổ tay hào không ngoài suy đoán xuất hiện một đạo vết thương. Lại là đâm thủ đoạn, Phong Y Linh giận dữ, đưa tay sờ sờ bị thương địa phương, lại là một chiêu bị thua. Cho dù Phong Y Linh so đẹp trai mạnh không ít, nhưng là giải quyết cùng quá trình đều không có gì bất đồng. Chưa từng nghĩ này lệnh Hồ Tiếu cả giận nói, ta hận nhất người khác gọi ta là tiểu đệ đệ rồi. Lần sau ngươi có thể phải nhớ kỹ. Kế tiếp, cách chương.